Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 607. Thứ, hơn nữa, nếu là hắn thực sự từng cùng cái nào nữ hài đi được rất gần. Bọn họ trước còn kia phải dùng tới như vậy lo lắng hắn cá nhân vấn đề. Ở Lãnh Viêm cô ở đây hỏi không ra đáp án. Một cái Mỹ Nam liền gọi điện thoại cho Lâm Tĩnh Hà tiểu cô nương. Làm Dạ Viên lão phu nhân, Lâm Tĩnh Hà trước đây đặc biệt bận tâm Sở Mộ Phong vấn đề hôn nhân. Nếu như hắn thực sự từng theo cái nào nữ hài mật thiết tiếp xúc qua, nàng nhất định có ấn tượng. Nghe xong Tôn Tử nghi vấn, Lâm Tĩnh Hà cũng cùng bọn họ cùng nhau mờ mịt. Tên Lý có một an tự, còn đi theo ngươi rất gần nữ hài. Ta thế nào hoàn toàn không ấn tượng. Nghĩ nghĩ, Lâm Tĩnh Hà tiểu cô nương đưa ra tân cái nhìn. Có phải hay không là bọn họ hiểu lầm. Ngươi vẫn bắt cùng nữ hài tiếp xúc. Đột nhiên dẫn người đi ăn bữa cơm. Bọn họ liền nghĩ đến ngươi thích nàng, mặc dù lúc trước vẫn rất sợ Tôn Tử quá hoa lạ không ai muốn, nhưng Lâm tiểu cô nương không giống người khác như vậy cả kinh một chợt. Ăn bữa cơm thế nào là có thể gọi thích, thích hẳn là ngươi đối với ta như vậy, kỷ lão niệm từ điển tựa như bản khác. Thanh âm, bình tĩnh thổi qua, điện thoại hai đầu người. Lâm tiểu cô nương cúp điện thoại, cùng kỷ lão tạc mau đi. Mà một chỗ khác, đồng thời nghe điện thoại Kỳ An Trần và Sở Mộ Phong lặng yên cúp điện thoại. Thật sâu cảm thấy, bọn họ lại bại bởi lão niên tổ. Ở Lâm Tĩnh Hà ở đây cũng hỏi không ra đáp án. Xem ra đây không phải là trên đảo từng mọi người đều biết nghe đồn. Mà là một cái vòng nhỏ hẹp lý truyền lưu thuyết pháp. Trọng điểm là, Tiết Quang Dự đệ gạch dưới đệ từng nói. Hắn và Mạc Hiên năm đó thích quá cùng một người. Sở Mộ Phong hoài nghi, bọn họ từ đầu tới đuôi nói đô là một người, cũng chính là tên Lý có an tự cái kia nữ hài. Nghĩ nghĩ, Sở Mộ Phong quyết định trở về thành bảo Lý, trực tiếp hỏi Mạc Hiên, hoặc là nói, là đem nói với Mạc Hiên minh bạch, hắn đối Mạc Hiên ấn tượng cũng không tệ, cũng không muốn cùng Mạc Hiên này kỳ thực tính hắn đường gạch dưới căng người. Quan hệ náo được quá cương, cho nên người khác hiểu lầm còn có thể chậm rãi giải. Mạc Hiên bên kia, muốn trước giải thích rõ, kết quả hắn mang theo lão bà, còn kém hai bước liền đi thượng Mạc Hiên ở cái kia hành lang lúc. Đột nhiên nghe thấy, phanh, vừa vang lên, sau đó là rất nhanh tiếng đóng cửa, bọn họ tò mò đi mau hai bước, nhìn thấy Mạc Hiên sự ở trong hành lang, hắn y phục trên người lung tung bộ. Áo sơ mi nhiều nếp nhăn, hình như, ở nơi nào cồn quá tựa như, nút buộc đô khấu sai rồi hai khỏa, tóc cũng là rối bời. Bộ dáng này có chút chật vật, nhưng mà nhìn thấy bọn họ, Mạc Hiên chỉ là bình tĩnh câu môi dưới. Các ngươi cũng ra đi bộ, nói, hình như là vô ý thức gõ hạ gạch dưới phía sau bệ cửa sổ. Phát ra, phanh, vừa vang lên, nga, nguyên lai vừa kia, phanh, một tiếng. Là Mạc Hiên ở đập bệ cửa sổ ngoạn, mặc dù nhìn không ra này có cái gì tốt đùa, nhưng mỗi người cũng có chính mình ham thôi tương đương Kỳ An Trần tỏ vẻ hiểu. Thế nhưng đang nghĩ ngợi, Mạc Hiên trước mặt cửa phòng đột nhiên mở, vài món nam nhân áo khoác dày dây lưng bay ra, phanh, vừa vang lên. Rơi trên mặt đất, Kỳ An Trần bọn họ lặng yên nhìn Mạc Hiên, cho nên vừa kia một tiếng. Căn bản cũng không phải là cái gì đập bệ cửa sổ thanh âm. Là Mạc Hiên bị ném ra sao? Bọn họ còn chưa kịp phản ứng. Phòng cửa lại mở, lần này lấy ra là của Mạc Hiên di động. Di động hiển nhiên là không có cách nào ném. Bên trong gian phòng người đi mau hai bước, đem di động hướng Mạc Hiên trong lòng một tác, liền nhanh chóng thiểm trở về phòng. Hết chương.